Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 550, chương 550, tức giận đại xa. Ngày 10 tháng 3, Hoa Chi Đô, hơn 2 tháng trước, trận kia thảm tuyệt nhân hoàn tai nạn, cũng để cho toàn bộ Hoa Chi Đô thu được tân sinh. Bị lồng chim cắt thần thánh điểu cư. Trải qua thợ thủ công môn chú tâm xây cất cũng lần nữa ngật dựng lên. Những thứ kia hơi có vẻ cũ kỹ, với hỏa hoạn bên trong hóa thành hư không kiến trúc, cũng là trở nên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa còn là không có đền bù tu bổ. Mọi người vì vậy hô to hộ quốc minh vương cùng Kurozumi tướng quân tên. Mà trong nổ tung hư hại nghiêm trọng nhất hoàng cung, cũng lắc mình một cái trở thành mới tinh. Uy nghiêm, phủ tướng quân, treo không phải là Kurozumi nhà cờ xí, mà là một cái cự long triển thân thể hình ảnh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, tướng quân không còn là đất nước này cao nhất quyền lợi. Trong truyền thuyết, minh vương, mới được, đây là thủ cựu phái môn không thể nào đoán trước, bọn họ quyền lợi không chỉ không có tăng thêm bao nhiêu, ngược lại bị minh vương thủ hạ xâm chiếm rất nhiều. Nhưng ván đã đóng thuyền, Auron nhất tộc đã bị định nghĩa là tà ác. Hết thảy đều đã chậm, bây giờ ngoài mặt gọn gàng xinh đẹp Hoa Chi Đô, sau lưng nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, lòng người trôi lơ lửng. Nhất là ở Kozuki Auron một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phản kích sau, sự tình lại càng phát phức tạp bất hòa, để cho người ta nhìn không rõ lắm cái này quốc gia tương lai. Phế vật, chấm ngoặc kép, các ngươi làm việc lại không thể dùng đầu óc một chút sao? Từng cái ngồi ăn chờ chết ra hỏa, chấm ngoặc kép, biến, tất cả cút, bổn tướng quân muốn yên lặng một chút. Vang vọng ở trong đại điện tiếng gầm gừ tràn đầy tức giận. Nguồn dĩ nhiên là vừa mới chính thức tiếp nhận, tướng quân, chức. Lại lập tức lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng Kurozumi Orochi. Các quan viên đệ giao đi lên báo cáo một phần tiếp tục một phần. Tràn đầy chất đống ở trên bàn. Mỗi một phần nội dung nhìn đều là như vậy. Nhìn thấy giật mình. Tỉ như, Nham Cương Huyền Quân bị thân thỉnh. Thanh Lộc Huyền cư dân tiêu thất. Tam Sơn Trấn phản bạn. Chờ chút mọi việc như thế báo cáo. Để cho Kurozumi Orochi chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy. Hận không được đem làm ra những chuyện này Initiator, Rex, chém chết ở dưới kiếm. Đáng tiếc là, này nhất định là một món chuyện không có khả năng. Dù kích tác chiến, chấm ngoặc kép, dần dần tỉnh táo lại Kurozumi Orochi, lẩm bẩm phun ra chính mình đã nghe qua nhiều nhất từ ngữ. Đây là tới tự địch nhân lời nói, mới đầu là ùn ùn kéo đến dư luận tuyên truyền. Nơi này hắn mặc dù ngay từ đầu không kịp đề phòng, đưa đến một ít thành trấn ngu xuẩn bị Kozuki Auden thu mua. Nhưng sau đó ban bố cấm chỉ hết thảy người ngoại lai viên lưu động, cấm hành lệnh. Cuối cùng là áp chế ở loại hỗn loạn này. Ai có thể vừa có thể nghĩ đến, địch nhân lại lập tức triển khai, du kích tác chiến, loại này hèn hạ vô sỉ hạ lưu phương thức tác chiến. Ngoại trừ Hoa Chi Đô, cùng với tới gần mười mấy ngoài trấn nhỏ, những địa khu khác đều là bị đối với phương chẳng phân biệt được ngày đêm, chẳng phân biệt được thời gian mê hoặc cùng đánh lén. Những thứ này đáng ghét ra hỏa, lấy tiểu đội, trung đội, đại đội kiểu khắp nơi ở quốc nội lén lút. Lúc mới bắt đầu, hắn phái ra số lớn thủ hạ đuổi theo. Kết quả đối với phương liền giao chiến cũng không dám liền chạy trốn rồi. Đơn giản là võ sĩ sỉ nhục. Địch nhân ngoài ra bộ đội, lại nhân cơ hội này tấn công vào phòng thủ trống không trong thành trấn tung tin nhảm. Xúi dục cư dân, vì vậy hắn lại lần nữa tăng thêm nhân viên. Bảo đảm mỗi một thành trấn đều có đủ lực lượng thủ vệ. Kết quả đối với phương lại tập hợp bộ đội. Nhanh chóng tấn công tùy ý thành trấn, đưa đến thủ hạ của hắn chết thảm trọng đồng thời tung dư luận. Như vậy thứ nhất hai đi, thì có một ít không an phận ra hỏa đầu phục Kozuki Auden. nếu không phải Kaido đề đốc thủ hạ cùng nhau gia nhập thủ thành. Liên đới Tam Tài tự mình ra trận, cuối cùng mới vãn hồi một chút thế cục. Có thể Tam Tài chỉ có 3 cái, đối với Phương cũng có thể ngăn cản, thậm chí là lực địch thủ hạ. Đối với toàn thể cục diện mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Hắn vốn định phái ra thủ hạ lẫn vào Mita Thành, sau đó thông qua phương thức ghi danh tiến vào những thứ này đội du kích bên trong. Đổi lấy nhưng là toàn quân bị diệt, lấy cư dân bình thường thân phận lẫn vào Mita Thành nằm vùng truyền về tin tức. Mỗi một gia nhập quân đội nhân, đều phải tiến vào một gian tên là chân thực chi phòng, căn phòng tiến hành kiểm tra. Này chỉ có thể nói rõ đối phương có một cái ăn ác ma chi quả. Có thể nhìn thấu lòng người, năng lực giả. Hắn vốn là cũng dự định sao chép loại mô thức này, đi quấy rối đối với phương khống chế thành trấn. Kết quả lại vừa là tổn thất nặng nề. Thủ hạ của hắn môn luôn là không giải thích được bị đối với phương đại bộ đội chặn lại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng có một loại không thể làm gì cảm giác. Muốn đối phó địch nhân loại này phương pháp tác chiến, chỉ có phát động toàn diện tấn công con đường này. Nếu không mà nói, cứ kéo dài tình huống như thế, không bao lâu bọn họ cũng chưa có thủ hạ có thể dùng rồi. Thật đến lúc đó, hết thảy liền cũng trễ, không thể ngồi chờ chết. Gặp quỷ đi đi, Khanh. Rút vũ khí ra Kurozumi Orochi, đem bàn kể cả phía trên văn kiện đồng thời chém thành mảnh vụn. Tướng quân đại nhân, chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra, chấm ngoặc kép, trước thông báo một chút, quỷ đảo lại chuẩn bị một chiếc ẩn núp thuyền nhỏ. Tại hạ phải đi gặp Minh Vương đại nhân, thuận miệng phân phó Kurozumi Orochi, nhẹ nhàng phất qua trong tay Blade. Đây là một cây đao thân là màu tím đen, có hồng sắc răng cưa hoa văn vũ khí. Nó tên là Susui, Wano quốc bảo, từng là chém dragon võ sĩ Ryuma. Có, đây là Kaido đề đốc tự mình tặng cho mình. Kurozumi Orochi minh bạch, này không phải là cái gì gõ, mà là trần trụi xem thường. Lấy hắn thân bất tử, trên thế giới này sợ rằng còn không có cái đó vết sẹo. Nhớ tới Kaido bên phải bụng kia nói tân thương sau, Kurozumi Orochi sắc mặt càng phát ra thâm trầm. Cái này lượn quanh không mở, lôi thần. Nếu như không phải là hắn hoành sáp một cước, cục diện như thế nào lại thối nát cho tới bây giờ trình độ? Nếu như không phải là hắn, chỉ dựa vào Kozuki Oden cái đó hành vi phóng đãng ra hỏa, quốc gia đã sớm thống nhất. Khốn kiếp, càng nghĩ càng giận Kurozumi Orochi, một cú đạp nặng nề đem mặt đất giẫm đến có chút rung động. Tìm một người giúp là quái vật, địch nhân cũng là quái vật, trên cái thế giới này quái vật quá nhiều, thật là làm cho nhân không vui. Tướng quân đại nhân, Minh Vương đại nhân đã đi ra ngoài 3 ngày rồi, đến nay còn không có trở lại, ngài muốn đích thân bấm dãy số sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuộc hạ trả lời, để cho Kurozumi Orochi đầu một trận trời đất quay cuồng. Đây là lại tìm chỗ mà tự sát đi sao? Được rồi, các loại trở lại hẳn nói đi. Chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy tràn đầy phẫn uất, lại không thể nào thả ra Kurozumi Orochi xoa xoa mi tâm. Gần đây có cái gì tốt nghệ kỹ năng sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Thuộc hạ do dự, để cho Kurozumi Orochi càng phiền não. Nói, phải, tướng quân đại nhân, gần đây cũng không có gì quá mức xuất sắc nghệ kỹ năng. Nhưng là trong thành nhiều một tân tấn rơi ngữ đại gia. Rơi ngữ, cái loại này thấp, chấm ngoặc kép, vừa định thuận miệng nói rơi ngữ là cấp thấp nhân tài nghe đồ vật. Kurozumi Orochi cũng nhớ tới Kaido từng là chi hết sức vui mừng hình ảnh. Minh Vương đại nhân thích đồ vật, cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Giống vậy dọa một tiếng mồ hôi lạnh thuộc hạ, sờ chán một cái suốt mồ hôi lạnh. Tướng quân nếu như không cẩn thận nói ra, kia mạng nhỏ mình coi như kham yêu. Tướng quân đại nhân, đi theo cái đó rơi ngữ đại gia tới nhân viên đi theo bên trong. Có một phụ trách ở phía sau màn đánh đàn ba vị tuyến nữ tử. Nàng gần đây có thể đưa tới rất lớn oanh động, nghe nói tướng mạo cùng tài nghệ đều là nhất đẳng. Không ít sĩ tộc nhà người tuổi trẻ cũng đối với lần này đổ xô vào, cho tới nghệ kỹ năng quán nơi đó cũng vắng lạnh rất nhiều. Ồ, vậy thì đi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, hứng thú Kurozumi Orochi rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nghệ kỹ năng quán nhưng là trẻ tuổi sĩ tộc thích nhất đi địa phương. Có thể đưa các nàng danh tiếng cũng đoạt đi nữ tử. Xác thực đáng giá nhìn một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.